Ký tên đi, trong mắt phượng của Hạ Nhật Ninh tràn đầy ý cười. Hiếm khi nghe em chủ động nói với anh là thích một nơi nào đó. Thẩm Thất vẫn là một vẻ mặt ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn đến Tiểu Xuân còn đang đứng ở đó giơ bút ký tên. Thẩm Thất không nỡ cho Tiểu Xuân chờ suốt như vậy, chỉ có thể nhận lấy bút ở vị trí mà Tiểu Xuân chỉ định ký vào tên của mình. Nhìn thấy Thẩm Thất ký tên, Hạ Nhật Ninh cười càng ngày sáng lạn rồi. Chúc mừng nhị thiếu phu nhân, Nam Sơn đã thuộc về cô. Tiểu Xuân cười tủm tỉm đưa tay tiếp lấy văn kiện và bút, cười cực kỳ phơi phới. Những người đang dùng cơm, mặt tái xanh đồng thời ngẩng đầu nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất một vẻ mặt khó hiểu. À, Tiểu Xuân tiếp tục giải thích, vừa rồi văn kiện mà cô đã ký tên này, là thủ tục chuyển di tài sản. Nam Sơn là sản nghiệp của tập đoàn Hạ Thị, mọi thứ ở nơi này đều là thuộc về tổng tài đấy. Bây giờ tổng tài đem cả cái Nam Sơn đều đưa cho cô. Từ hôm nay trở đi cô chính là toàn bộ quyền quản lý của tất cả mọi người ở Nam Sơn, với phụ trách quản lý khu nghỉ mát này của Hạ gia. Cách chương.